Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, Thiên đạo rừng bia. 1. Thuộc về tại thiên xã tinh ánh sáng. Ở trong tinh không ám diệt biến mất, đặt chân ở ma vực 3000 tiểu thế giới ở ngoài băng thần huyền đế. Hư thần xa nguyên, đều rơi vào đến vắng lặng trạng thái. Hai vị bàn cổ chúa tể hai mặt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm nghị. Hai người cùng thiên đạo chặt chẽ liên hệ, để bọn họ trước tiên liền cảm ứng được thiên đạo bên trong dung truyền. Không chỉ quần sơn xã tắc chi thần đã ngã xuống, cái kia tiền nhiệm nam cực tinh quân cũng đã chết. Chính là cái này có tham dự tại nguyên tử sinh mệnh các loại thiên quy chân linh sinh linh mạnh mẽ ngã xuống, làm cho cái này vài loại thiên quy lực lượng thoáng suy nhược. Thiên quy đạo luật quy tắc chính là như vậy, thay mặt cho người thực lực càng cường đại, uy danh càng hiện ra, ánh sao càng chói mắt, thiên quy lực lượng cũng là càng mạnh. Mà tại cái này trước đó, nam cực tinh quân vẫn luôn là sinh mệnh cùng nguyên từ chi pháp đắc lực cột trống. Vấn đề là bọn họ hiện tại vẫn không biết cái kia vô thiên hắc ngục thâm tầng đến tột cùng phát sinh cái gì. Cái kia dày đặc bẩn thỉu chọc khí hoàn toàn chặn ngăn cách bọn họ linh thức. Hư thần xa nguyên ném đi vào hai cái hư không đạo tiêu vẫn không có thể phát huy tác dụng, đã chết ở trong đó. Ngoài ra, ở thiên đạo bên trong còn phát sinh một chút dị biến, bởi vậy sản sinh cực mạnh gợn sóng, dập dờn lan đến toàn bộ thiên địa. Bất quá hai người linh cảm chung quy vẫn chưa thể đạt đến năm xưa Đông Hoàng cùng Long Hy đã từng đạt đến qua thái thượng trí cao cảnh giới, không cách nào chuẩn xác nhận ra đến tột cùng. Sa Nguyên lông mày không khỏi nhíu chặt, Sở Hy Thanh nhất định là đột phá nhất phẩm, nhưng mà đột phá nhất phẩm liền có thể làm cho sức chiến đấu của hắn phát sinh biến hóa lớn như vậy. Có thể chém giết nam cực tinh quân, chém giết quần sơn xã tắc chi thần. Sa Nguyên đối với Sở Hy Thanh lực lượng cực điểm hạn đánh giá cao. Nam cực tinh quân đã từng là có hy vọng bước vào đế quân cấp tồn tại. Dù là đến chiến phong giới sau khi nhiều lần bị thương nặng, thậm chí bị đoạt đi rồi tinh thần, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, nguyên khí đại thương. Có thể hắn sức mạnh bây giờ vẫn cứ vượt quá tuyệt đại đa số trung vị tinh thần. Cái kia quần sơn xã tắc chi thần thần Cú Long càng là gan to bằng trời, ý đồ mượn nhân tộc tín nguyện hương hỏa lực lượng, mưu đồ đại địa cùng phàm giới quyền bính kẻ liều mạng. Chỉ lấy dũng cảm mà nói, thần Cú Long thậm chí vượt quá xa nguyên trưởng từ Tử Vi tinh quân. Thực lực của hắn ở tất cả trung vị tinh thần bên trong cũng coi như là so sánh xuất chúng. Nhưng cái này dạng hai cái nhân vật lại ở ngăn ngắn trong khoảnh khắc chết ở vô thiên hắc ngục bên trong. Xa nguyên cũng trong nháy mắt liền ý thức được, chính mình cái này ấu tử cũng là thạch thần thạch âm làm vì Sở Hy Thanh ra tay nguyên do. Là lúc nào? Sa Nguyên nhìn về phía trước cái kia thân thể vĩ đại đến tột đỉnh to lớn người đá. Hắn đang suy nghĩ chính mình vị này tỉ muội là làm sao cùng Sở Hy Thanh đạt thành giao dịch. Không thể là ở chiến phong giới trước. Thạch thần tuy rằng thương tiếc nữ, cũng đối với các thần nghiền ép đại địa bất mãn, lại chắc chắn sẽ không ở không chắc chắn tình huống xuống tùy tiện ra tay. Cùng với những cái khác tổ thần là địch, chỉ có Mộc Kiếm Tiên đăng thần linh sau, nhân tộc mới có tư cách để thạch âm ra tay. Vì lẽ đó, là Thổ Đức Tinh Quân. Sa Nguyên hai mắt hơi híp lại. Là Thổ Đức Tinh Quân. Lúc đó người này ngay khi Sở Hy Thanh phụ cận. Cái này không phải là chuyện đương nhiên. Trong hư không to lớn người đá hử lạnh một tiếng. Hắn nếu có thể làm được âm dương một thể, người liền hẳn là nghĩ đến ta chắc chắn sẽ không nhìn hắn chết. Sa Nguyên là thật không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới thạch âm đối với các thần căm hận cùng lửa giận đã đến trình độ này. Ngày xưa các thần phong cấm nhân tộc, thạch thần thạch âm cũng tham dự trong đó. Cái này lại cư nhiên không tiếc cùng ngàn vạn năm trước kẻ thù liên thủ. Sa Nguyên vẫn cho là thạch thần là âm dương hai thần minh hữu. Dương thần Thái Hạo ngã xuống trước, vẫn luôn ở gia cố chín tầng vân tiêu, ở áp chế chư thiên chi thần, nghĩ phải hoàn thành đời thứ 9 thiên đế chưa hết việc. Vì lẽ đó cái kia chàng phạt thiên đại chiến bên trong, chỉ có thạch thần, từ đầu đến cuối đều đứng ở âm dương hai thần một bên. Thạch thần cùng hai nhà bọn họ minh ước, là xảy ra vấn đề gì sao? Trừ phi là thạch thần đối với âm dương hai thần hoàn toàn thất vọng. Bằng không sẽ không như vậy. Sa Nguyên ánh mắt tỉnh táo, phong mang sắc bén, dù như thế nào, mối thù giết con, ta nhớ rồi, là tay của ngươi thân đến quá phận dài. Cái kia cực lớn người đá một tiếng hừ nhẹ, cái kia thân thể cao lớn, từ từ biến mất ở bóng tối hư vô ở trong. Cũng ngay khi cái này thời điểm, một tia ánh sao bỗng nhiên soi sáng đến bên người bọn họ. Đó là thần phổ chiếu, đem hào quang của hắn soi sáng tới đây. Hai vị thần thượng, thiên đạo rừng bia có biến. Xin mời hai vị mau chóng nhìn xem bãi đá, tìm hiểu ngọn ngành. Hai vị bàn cổ chúa tể lại lần nữa nhìn chăm chú một chút, đồng thời đem bọn họ linh thức thần niệm hướng về thiên bi bãi đá phương hướng nhìn xem đi qua. Thần phổ chiếu tiếp tục nói, Sở Hy Thanh đã trở thành nhai tí thiên quy thánh giả. Còn có ngay khi vừa nãy, tòa kia nhai tí đạo bi đã sắp tiến vào tầng 5. Sa Nguyên đã đem thiên bi bãi đá bên trong tất cả biến hóa nhét vào đến tự thân linh thức cảm ứng ở trong. Thiên đạo rừng bia tổng cộng 6 tầng, cùng thiên đạo đối ứng. Tầng thứ nhất tương đương với hạ vị vĩnh hằng cấp độ thiên quy lực lượng. Ở tầng 33 đến tầng 40 trong lúc đó. Tầng thứ hai nhưng là trung vị vĩnh hằng. Tầng 41 đến tầng 48. Tầng thứ ba đối ứng thượng vị vĩnh hằng. Ở 49 đến 56 tầng trong lúc đó. Tầng thứ tư đối ứng đế quân cấp. Là tầng 57 đến tầng 64 cái này cấp độ thiên quy lực lượng. Tầng thứ năm nhưng là cấp bậc tổ thần. Cũng gọi là đại la. Thái thượng. Cái gọi là đại la, chính là cao nhất, rộng nhất, vô tiên, vô thượng tâm ý. Cái gọi là thái thượng, tương tự là trí cao vô thượng tâm ý. Tổ thần một từ, ở hỗn độn thời đại cũng không phải là huyết mạch tổ tiên ý, mà là nhất đạo chi tổ. Thiên đạo bên trong có ghi chép 3,200 thiên quy. Cũng không phải là toàn do bàn cổ sáng chế. Chúng nó bên trong tuyệt đại đa số đều tự có khai sáng chi tổ. Bất quá ở đời thứ ba thiên đế sau khi tổ thần một tư liền do bàn cổ 12 vị tổ thần độc hưởng. Sau đó là tầng thứ 6, cũng là cái gọi là cấp tạo hóa. Chỉ có thiên đạo rừng bia sâu nhất tầng, tên kia gọi là khai thiên, cùng bàn cổ hai tòa bia đá. Trong đó chỉ có khai thiên là chân chính tạo hóa chi pháp. Bàn cổ không phải, đó chỉ là biểu hiện bàn cổ tinh hồn rơi xuống bia đá. Kỳ thực thiên đạo bên trên, còn có tầng thứ 7, cũng chính là siêu thoát. Có thể nếu đã siêu thoát tại phía trên thế giới này, vậy dĩ nhiên không tại thiên đạo ở trong, cũng không có thể bị thiên đạo rừng bia ghi chép. Ngoài ra tầng 33 phía dưới thiên quy, đều ở thiên đạo phía ngoài xa nhất, trừ một chút sức chiến đấu đặc biệt cường đại thiên quy ở ngoài. Còn lại đều không có bị thiên đạo rừng bia ghi chép tư cách. Thần phổ chiếu nói chính là Sở Hy Thanh cùng nhai tí thiên bi. Nhưng mà Sa Nguyên cùng huyền đế, trước hết chú ý tới, lại là ở vào tầng thứ 6, khai thiên bi. Khai thiên đạo bi, phía trên nguyên bản không có bất kỳ họ tên. Hiện tại nhưng có, Sở vân vân, ba chữ. Sa Nguyên trong mắt lại lần nữa hiện ra một vệt lệ trạch. Hắn đã sớm biết được, hỏa thần, Diễm Dung, mặc dù bị bách từ Nam Cực rút đi, chính là do Sở vân vân ở trong chiến đấu sử dụng ra khai thiên chi pháp. Cho tới Diễm Dung không thể không lấy chân thân hàng lâm Bất Chu Sơn đỉnh núi, đem Sở vân vân bức lui. Cái này phàm giới nữ nhân lại thật sự nắm giữ khai thiên chi pháp một chút chân đế. Liệt tên tại khai thiên đạo bi bên trên. Đây là dù là nàng tổ tiên Long Hy cùng Đông Hoàng cũng không có thể đạt đến thành tựu. Bàn cổ ngã xuống sau khi, tất cả các thần đều tha thiết ước mơ, sáng nhớ chiều mong nghĩ muốn thu được bàn cổ lực lượng, hoặc là lại đi bàn cổ con đường, do đó đạt đến chân chính tạo hóa, thậm chí siêu thoát cảnh giới, lại không có một người có thể thành công, chỉ có Đông Hoàng, hầu như đem hắn như ý chi pháp, đẩy đưa đến gần như siêu thoát độ cao, là gần nhất bàn cổ người. Không nghĩ tới thời gian qua đi 1,200 vạn năm sau khi lại là Long Hy con cháu, thành công ngưng tụ ra tự thân khai thiên chi pháp, liệt tên khai thiên đạo bi. Khai thiên chi pháp không người, mang ý nghĩa cái này phàm nhân cô gái vừa bắt đầu chính là khai thiên chi pháp chân linh vị cách. Đây chính là nhân tộc khí vận sao? Quả thực là giấu ở trong đất một đám con kiến. Cái nào sợ bọn họ dùng chân đạp, dùng nước quán, dùng hỏa thiêu. Những thứ này con kiến cũng có thể từ cái kia chút không tưởng tượng nổi địa phương ló đầu ra. Sa Nguyên đón lấy vừa nhìn về phía nhai tí đạo bi. Xác thực liền như thần phổ chiếu nói tới. Tòa này đạo bi đã na di đến tầng thứ tư biên giới. Mau vào nhập tầng thứ năm. Nhai tí thiên quy là do bàn cổ sáng tạo. Vẫn luôn ở thiên đạo ở trong tầng thứ tư. Bất quá từ khi các thần liên thủ vây quét, nhai tí gần như tuyệt diệt. Cái này môn thiên quy đã rơi xuống đến tầng thứ ba cùng tầng thứ tư trong lúc đó. Nhưng mà hiện tại, cái này, nhai tí thiên quy không chỉ khôi phục toàn thịnh, thậm chí càng hơn tại trước. Khoảng cách tầng thứ năm chỉ có một đường xa. Cần biết cái này vẫn là ở Sở Hy Thanh tu vị chỉ có nhất phẩm. Lực lượng không đủ tình huống xuống. Nói rõ cái kia thằng nhãi danh ở nhai tí thiên quy trên có rất lớn đổi mới. Đã được cho là cái này điều thiên quy sáng đạo giả. Mang ý nghĩa hắn tùy thời tùy khác đều có thể đem cái này điều thiên quy hạn mức tối đa tăng lên đến tổ thần tầng thứ. Sa Nguyên nhất thời hiểu rõ. Hắn đã biết thiên đạo bên trong dị biến là do cái gì mà tới. Ngoài ra, hắn hiện tại vẫn là như ý cùng hỗn độn đạo bi thủ tịch chân linh. Chu thiên chi pháp bài vị năm vị trí đầu chân linh. Lúc này băng thần huyền đế sắc mặt đã âm trầm như nước. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh họ tên quả nhiên đã liệt ở như ý cùng hỗn độn đạo bi thủ tịch. Ngoài ra, người này hiện tại vẫn là Chu Thiên đạo bi thứ 5, Tiệt Thiên đạo bi thứ 10. Cái này thậm chí so với Sở Hy Thanh trở thành nhai tí thiên quy sáng đạo giả càng làm cho hắn kiêng kỵ. Như ý cùng hỗn độn hai pháp đều là ở vào thiên đạo tầng thứ 5. Thái thượng đại la cấp thiên quy có tiến vào cấp tạo hóa tiềm lực. Sở Hy Thanh cũng đã là cái này hai cái cường đại thiên quy thủ tịch. Tuy rằng thiên quy thủ tịch không hẳn liền mang ý nghĩa thánh giả, càng khả năng là thánh giả dự bị. Nhưng cái này cũng nói Sở Hy Thanh khoảng cách trưởng khống cái này hai cái thiên quy đã không xa. Cái kia như ý cũng là thôi. Vốn là nhân tộc sáng tạo thiên quy lực lượng, Đông Hoàng cùng Long Hy lưu lại ấn ký ngoài ngạch cường đại. Vấn đề là hỗn độn. Sở Hy Thanh lại có thể vượt qua tất cả hỗn độn thú, trở thành hỗn độn thủ tịch. Cái này liền ngoài ngạch để người chấn động. Thiên đạo rừng bia bên trong khiến người cảm thấy chói mắt. Cũng không chỉ là cái này mấy tòa thiên bi, còn có Mộc Kiếm Tiên, Vấn Tố Y, Minh Thiên Thu, Quan Vân Sinh, Độc Thiên Việt mấy người họ tên. Bọn họ đồng loạt xuất hiện ở mấy tòa đạo bi bên trên. Không phải thánh giả chính là bài vị ba vị trí đầu chân linh. Như Hàn Pháp đạo bi, Vấn Tố Y vào chỗ ở ba vị trí đầu. Gần như chỉ ở băng thần huyền đế cùng huyền vũ phía dưới. Còn có một cái vô danh thị, đồng thời là tử vong. U Minh cùng sinh nguyên chi pháp thánh giả. Người này cho là Tư Hoàng Tuyền không thể nghi ngờ. Chỉ vì máu không thiên đạo rừng bia. Vì lẽ đó chưa ghi chép kỳ danh. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa nhân tộc lại lần nữa quật khởi. Ở Táng Thiên sắp nhập ma thời khắc, bọn họ lại một lần nắm giữ cùng các thần đối kháng thẻ đánh bạc. Mà lúc này là do Nam Cực Tinh Quân ngã xuống, là do nhai tí đạo bi còn sinh sinh ra biến hóa, đưa tới càng ngày càng nhiều tinh thần nhìn xem nơi đây. Băng thần huyền đế có thể cảm giác được rõ rệt các thần khiếp sợ, sao động, ao ước đố kỵ kiêng kỵ. Ngay khi cái này thời điểm, hắn phát hiện thiên đạo rừng bia ở ngoài đi vào một cái vĩ đại bóng người. Đó là một cái có 870 trượng thần khu vĩnh hằng cự thần. Hắn ăn mặc một bộ áo trắng, tay nâng một tòa bia đá, dáng người hào hiệp bất quần. Bạch đế tử, băng thần huyền đế vẻ mặt bất ngờ. Hắn không rõ Bạch Đế Tử đến Thiên Đạo rừng bia là ý muốn như thế nào. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy Bạch Đế Tử đem tòa kia bia đá cắm ở Thiên Đạo rừng bia phía ngoài xa nhất. Khi này tòa hoàn toàn mới đạo bi tiếp nhập Thiên Đạo rừng bia đại trận cơ bản. Tòa này bia đá tức thì hướng về trước di động, tiến vào Thiên Đạo rừng bia tầng thứ hai. Ở tầng một cùng tầng hai biên giới dừng lại. Bạch Đế Tử trông thấy tình cảnh này, khóe môi lại hơi dương lên, hiện ra một vệt vui mừng ý cười. Đào Đạo, Băng Thần Huyền Đế nhíu nhíu mày. Cái này tuy rằng chỉ là tầng thứ hai thiên quy, ở bọn họ như vậy tổ thần trước mặt không đáng nhắc tới. Có thể Huyền Đế lại không có quên. Bạch Đế Tử sáng tạo kiếm đạo thiên bi, bây giờ hùng cứ tại Thiên Đạo rừng bia tầng thứ năm, mà lại bài vị khá cao. Cùng ngũ hành phong lôi âm dương các loại, nằm ở cùng một cấp bậc. Đây là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ đấu chiến chi pháp. Ở kiếm đạo thiên bi, người thứ hai Mộc Kiếm Tiên cũng đã có thể cùng bọn họ những thứ này tổ thần địa vị ngang nhau. Một khi cái này vị trở thành Nam Cực Đại Đế, chiến lực còn đem có thể tăng lên cực lớn. Băng Thần Huyền Đế lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Vô Thiên Hắc Ngục. Người này quả thực tiềm lực vô cùng. Hư thần Sa Nguyên không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hắn nghe ra Băng Thần Huyền Đế ý tứ. Cái kia thằng nhãi danh đã không thể không trừ. Ta muốn thuyết phục các thần lâm thời dành cho ta vận dụng Thái Tuế Quyền Bính, dùng cho chu diệt kẻ này. Huyền Đế ý của ngươi như thế nào? Sa Nguyên trong mắt chứa thăm dò nhìn Băng Thần Huyền Đế. Đã thấy người sau yên lặng một hồi. Thái Tuế là các thần cùng nhau chế tạo ngục tốt, cũng là một cái cực kỳ cường đại binh khí. Bất luận người nào nắm giữ vật này, đều sẽ để trong tinh không thế cuộc mất hành. Hắn người huynh đệ này, hiển nhiên không hy vọng Thái Tuế rơi vào đến hắn trưởng khống ở trong. Hết chương.